mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 244, như thường đánh. Chẳng biết tại sao, lúc trước đối mặt Lưu Phàm Phàm thời điểm, Viên Tịnh còn chưa không có coi Lưu Phàm Phàm là một chuyện. Nhưng là giờ phút này, cứ như vậy bị Lưu Phàm Phàm chỉ vào, cử động như vậy, lại là nhường Viên Tịnh trong lòng cảm giác được không có từ trước đến nay khủng hoảng. Đối với cái này, Chu Kính chỉ liếc qua một cái, theo Lưu Phàm Phàm chỉ vào phương hướng nhìn sang, ánh mắt một lần nữa xuống trên người Viên Tịnh, thần thái, thay đổi, không còn là lúc trước như vậy bao che khuyết điểm, mà là một mặt ngưng trọng, nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Kính híp mắt, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, người lúc trước vì sao muốn hành hung bọn hắn? Ta nói, là bọn hắn trước động thủ. Ngươi tin không? Lưu Phàm Phàm hừ một tiếng. Ngay lập tức, hắn chính là đem nói thật ra. Đích thật là dạng này. Đích thật là Viên Tịnh bọn người ra tay trước. Bất quá, Lưu Phàm Phàm cũng là cảm thấy. Lời nói này tương đương không nói. Chu Kính lúc trước rõ ràng là bao che khuyết điểm. Che chở Viên Tịnh những người này. Hắn câu nói này, đối Chu Kính tới nói. Hơn phần nửa cũng là nói nhảm một câu. Ta tin, Chu Kính bỗng nhiên nói. Ta sát, Lưu Phàm Phàm vì đó sững sờ. Chuyện gì xảy ra, con hàng này còn bỗng nhiên đứng tại lão tử bên này. Viên Tịnh trong lòng lập tức gấp một cái. Chu lão sư, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Viên Tịnh không hề nghĩ ngợi. Lập tức nói ra, nhóm chúng ta căn bản cũng không có động thủ. Toàn bộ đều là hắn. Nhóm chúng ta cũng không có chiêu chọc hắn. Chính hắn cũng đến đánh nhóm chúng ta. Rảo biện, tất cả mọi người có thể nghe được. Cái này hiển nhiên chính là phi thường rõ ràng rảo biện. Nhưng là như vậy, Viên Tịnh lại là không hề nghĩ ngợi lập tức liền nói ra. Lưu Phàm Phàm lúc ấy đều không còn gì để nói. Thật không hổ là trà xanh biểu bên trong trà xanh biểu. Biểu bên trong chi vương a, nói láo công phu, so lão tử còn nghiêu bức. Người mẹ nó lại cho lão tử bức bức một câu thử một chút. Lưu Phàm Phàm cũng lười phản ứng Chu Kính, đột nhiên quay đầu, hướng Viên Tịnh nói, ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống như là có hai thanh cực kỳ sắc bén lợi kiếm. Hung hăng đâm về Viên Tịnh đồng dạng. Trong lúc nhất thời lại là nhường đầu nàng ra tóc nha. Không dám lên tiếng. Viên Tịnh, người chờ chút đưa Lưu Phàm Phàm đi nam sinh túc quản nơi đó đưa tin. Không được sai sót. Chu Kính cũng không nói thêm gì. Cầm Lưu Phàm Phàm thân phận lệnh bài. Lại vứt xuống một câu. Chính là rời đi. Thân phận của ngươi lệnh bài trước thả ta cái này. Ta hữu dụng. Một hồi sẽ trả lại cho ngươi. Không thể nghi ngờ khẩu khí, Chu Kính thần sắc, trong lúc nhất thời tựa hồ còn trở nên có chút vội vàng. Đem Lưu Phàm Phàm thân phận lệnh bài tóm đến thật chặt. Nghiễm nhiên là làm thành một cái bảo bối, tại chỗ chính là rời đi. Lưu Phàm Phàm không khỏi cảm khái. Thao, không phải liền là ta mỹ nữ sư phụ ký qua tên thân phận lệnh bài a. Về phần như thế nắm thật chặt a. Ta mỹ nữ sư phụ mỹ chính là lớn a. Chu Kính cử động cũng là thực nhường Viên Tịnh bọn người dọa cho phát sợ. Rõ ràng là mặc kệ. Chu Kính ngay từ đầu vẫn là che chở bọn hắn, có đối Lưu Phàm Phàm hung hãn, nhưng là hiện tại hắn che chở người lại là Lưu Phàm Phàm. Không phải là không có đối Lưu Phàm Phàm có cái gì trừng phạt. Thế mà còn nhường Viên Tịnh đưa Lưu Phàm Phàm đi nam sinh túc quản nơi đó đưa tin. Cái này cùng ngay từ đầu đám người dự liệu, đơn giản hoàn toàn khác biệt. Lưu Phàm Phàm, đi, ta đưa ngươi đi nam sinh túc quản nơi đó đưa tin. Viên Tịnh cắn cắn môi, vẫn là nói ra, chuyện lúc trước là ta không đúng, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, cực kỳ không tình nguyện. Nhưng là không thể không làm như thế. Mất mặt, quá mất mặt. Lúc trước Nàng vốn là muốn triệt triệt để nhục nhã cái này tiểu thí hài. Tốt nhất còn đem hắn giết chết. Nhưng là kết quả là, nàng nhưng lại không thể không chủ động hướng Lưu Phàm Phàm lấy lòng. Dẫn đầu Lưu Phàm Phàm tiến về nhà ở tập thể. Quả thực là đem chính nàng mặt mũi cũng ném về tận nhà. Không có cách nào, Chu Kính lão sư, không dám vi phạm a. Vậy liền tạm thời, trước cúi đầu trước Lưu Phàm Phàm. Thù này, ngày sau lại báo trở về là được. Tha thứ ngươi tê liệt a. Khác mẹ nó cho lão tử nói sang chuyện khác. Lưu Phàm Phàm quay người, thân hình trong chốc lát chính là tới gần, lại là một bàn tay xen lẫn lực đạo cuồng mãnh hung hăng quạt tới, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay sau đó chính là một tiếng đinh tai nhức óc ba tương đương vang dội, cực kỳ vang dội. Một bàn tay rút đến viên tịnh bay ngược ra mười mấy mét bên ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, liền rơi vào Triệu Anh Bạc bên người. Một cái dấu bàn tay mười điểm rõ ràng khắc ở viên tịnh mặt khác nửa bên mặt bên trên. Sau đó Lưu Phàm Phàm vừa sải bước ra, lấn người hướng về phía trước, trực tiếp là cưỡi trên người viên tịnh, thể nội uy áp không lưu tình chút nào hung hăng hướng phía viên tịnh trên thân đè xuống. Tại xuyên qua trước, Lưu Phàm Phàm liền nhìn qua không ít tiểu thuyết. Tại cái khác trong tiểu thuyết, nhân vật chính là sẽ rất ít đánh nữ nhân, nhất là giống viên tịnh loại này dung nhan cực kỳ đẹp mắt nữ nhân. Đối với cái này, Lưu Phàm Phàm hoàn toàn là có vẻ chẳng thèm ngó tới. Ha ha, hiện tại lão tử lên làm nhân vật chính, cái kia nhân vật chính phải làm gì? Liền đều là từ lão tử đến khống chế. Không đánh nữ nhân, không sai, đối với dáng dấp đẹp mắt nữ, loại kia cực phẩm mỹ nữ, lão tử nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể bỏ được đánh? Nhưng là, đối với trà xanh biểu, nhất là hại lão tử trà xanh biểu, lão tử còn quản cái rắm. Chiêu đánh không lầm, rất hiển nhiên, giờ phút này, ở trong mắt Lưu Phàm Phàm, viên tịnh rõ ràng chính là loại người này. Một phen cử động, quả thực là nhường viên tịnh những này thủ hạ cũng hoảng hồn. Không ai dám tiến lên, không ai dám xuất thủ. Nhìn xem ngồi trên người viên tịnh Lưu Phàm Phàm, viên tịnh những này thủ hạ, không phải là không ai có dũng khí tới gần, tương phản, cũng đều theo bản năng cách xa một chút, sợ sẽ bị lan đến gần đồng dạng. Cứ việc, mỗi một người bọn hắn cũng rất rõ ràng, nếu là cứu viên tịnh, khẳng định sẽ thích hợp không ít viên tịnh ban thưởng. Nhưng, vậy cũng phải có thực lực kia a. Lưu Phàm Phàm là thực lực gì? Một phen sau khi giao thủ, đám người chính là lại quá là rõ ràng, tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể đem bọn hắn thổi thổ huyết đồng dạng tồn tại. Muốn bọn hắn lúc này đối địch với Lưu Phàm Phàm, không có cái kia lá gan, cho lại nhiều tiền cũng không dám nha. Phế vật, đều là một đám phế vật. Nhìn thấy nàng những tùy tùng kia cũng sinh ra khiếp đảm thần sắc, viên tịnh hướng phía bọn hắn hung hăng mắng một câu. Trong lòng, nhưng cũng là khủng hoảng. Sau đó, tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh Triệu Anh Bạc. Anh mỏng, cứu ta, anh mỏng, nhanh nhường hắn dừng tay. Hiện tại lúc này, biết rõ nghĩ đến ta rồi. Cần dùng đến ta thời điểm, liền nhớ kỹ ta, không cần ta thời điểm, liền một cước đem ta đá văng. Lăn ngươi, Triệu Anh Bạc cực kỳ phẫn hận vứt xuống câu nói này. Xoay người sang chỗ khác, tuyệt không muốn nhìn viên tịnh. Cái này nếu là lúc trước, viên tịnh nói với hắn chia tay một cước đem hắn đá văng trước đó. Nếu là trông thấy có ai như thế đối với mình bạn gái, Triệu Anh Bạc tuyệt đối sẽ phấn đấu quên mình nhào tới cùng người kia liều mạng. Cho dù là đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo hộ viên tịnh. Nhưng là hiện tại, sẽ không, bởi vì không đáng giá, là ngươi làm chúng một cước đem ta đá văng. ta lại dựa vào cái gì còn muốn tiếp tục thủ hộ ngươi? Thậm chí, nhìn xem Lưu Phàm Phàm như thế hành hung Viên Tịnh, Triệu Anh Bạc trong lòng còn cảm thấy có chút thống khoái, có chút hả giận, mặc dù Lưu Phàm Phàm lúc trước đem hắn đánh rất thảm, nhưng là hiện tại, đáy lòng của hắn lại là có chút cảm kích Lưu Phàm Phàm, nếu không phải bởi vì Lưu Phàm Phàm xuất thủ, chỉ sợ hắn cũng không biết rõ sẽ bị Viên Tịnh nhục nhã thành bộ dáng gì, cũng không biết rõ muốn bị Viên Tịnh lừa gạt tới khi nào. Hắn rất cảm tạ Lưu Phàm Phàm nhường hắn thấy rõ Viên Tịnh chân diện mục. Triệu Anh Bạc lúc trước đưa cho ngươi tinh thạch, còn có đan dược cái gì, hết thảy cho lão tử giao ra. Lưu Phàm Phàm vặn lên một quyền, trên nắm tay ngưng tụ hồn lực, cực kỳ tinh thuần, cực kỳ hùng hậu, ẩn ẩn rung động, tựa như là dấu long nhất, mang cùng gào thét. Trong nháy mắt, Viên Tịnh sắc mặt trắng bệch, cho ngươi, ta cũng cho ngươi, cách gần như vậy cự ly, hắn có thể 10 điểm rõ ràng cảm nhận được Lưu Phàm Phàm cái này một quyền lợi hại. Một quyền nếu là xuống ở trên người nàng, rất có thể trực tiếp liền để nàng mệnh tang tại chỗ. Ngay sau đó, Viên Tịnh chính là một chút xíu cũng không dám ẩn giấu đi. Lúc trước, Triệu Anh Bạc cho hắn những cái kia đồ vật, đều đặt ở không gian của nàng trong giới chỉ, còn chưa không dùng bao nhiêu, hơi vung tay, không kịp chờ đợi, chính là toàn bộ cũng quăng ra. Trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy trước mặt một trận quang mang lấp lóe tỏa sáng, đơn giản chọc mù mắt người, quá chánh quá chuồn, tất cả đều là tinh thạch, một chỗ tinh thạch, 1000 vạn mai a. Quả thực là nhìn thấy người hoa mắt, nước bọt chảy ròng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.